Chiến thần biến, chương 566, chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by, apologize, ca, một tiếng rất nhỏ giòn hưởng, giống như tử thần thổi lên kèn lệnh. Huy khởi trong tay hắn liêm đao, thực thân thể, như trước bị chói mắt quang mang bao phủ, nhưng cũng đã bắt đầu sản sinh ra nẻ. Này cụ bàn tay đại thần tượng mặt trên, phát ra vô tận áp lực, còn không có chấn áp đến thân thể hắn, thì thực đã làm cho thân thể hắn xuất hiện tảng lớn vết rách. Thì dường như một cái thiêu tạc đồ sứ, đầy ra nẻ vết tích thân thể, lung lay sắp đổ. Ngươi đây là cái gì vũ khí? Thực vận khởi toàn thân tất cả lực lượng chống cự lại hướng phía hắn chậm rãi chấn áp xuống tới thần tượng. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đằng Phi hỏi. Ngươi không có thấy rõ đây là cái gì? Đằng Phi trên mặt đùa cợt càng lộ ra rõ ràng. Hắc hắc cười nói. Lại nhìn kỹ nhìn. Nói. Thôi động thần tượng không lưu tình chút nào hướng phía thực tiếp tục chấn áp hạ đi. Thực toàn thân đầu khớp xương không ngừng phát sinh kéo kẹt âm hưởng. Mạnh mẽ đỉnh cấp chí tôn thực lực. Tại hoa văn kim tinh tinh cầu luyện hóa ra thần tượng trước mặt. Dĩ nhiên không có chút hoàn thủ lực. Miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn này tôn bàn tay lớn nhỏ. So với một viên đại tinh còn trọng thần tượng không ngừng áp xuống tới. Đãi thấy rõ này thần tượng hình dạng. Thực trong lòng chấn động càng thêm cường liệt. Thất thanh đạo. Thế nào? Có thể là ngươi. Thế nào lại không thể có thể là ta? Đằng Phi một bên cùng thực lời vô ích để phân tán hắn lực chú ý, một bên làm cho thần tượng tiếp tục xuống phía dưới chấn áp. Lấy ngươi loại này thực lực, căn bản là tế luyện không ra loại này bảo vật. Thực phát sinh không cam lòng giống giận. Hắn đỉnh cấp chí tôn thực lực, kẹp lôi đình vạn quân thế. Muốn nhất cử đem Đằng Phi chấn áp chảm hết, làm cho bản thân. Phụ thân trưởng ấn thiên vương có thể nhất cử siêu việt đại thiên vương cùng quảng việt thiên vương. Lại không nghĩ rằng, đối thủ thực lực rõ ràng so với hắn kém vài cái nhai cũng không chỉ. Lại hết lần này tới lần khác tế ra nhất kiện pháp bảo. Chính đang không ngừng ma diệt hắn lực lượng thậm chí song song đã ở ma diệt hắn linh hồn. Điều này làm cho thực tại không cam lòng song song. Cũng bị dọa đến không nhẹ. Hắn biết rõ. Này vẫn là bởi vì thực lực của đối phương quá yếu. Nếu như đối phương cũng là cùng bản thân một cái dạng chí tôn lời nói. Này hiện tại hắn phỏng chừng đã bị chấn ép tới hồn phi phách tán. Ta có thể cho rằng ngươi đây là tại đố kỵ sao? Đằng Phi cười ha hả nhìn thực. Sau đó hai hàng lông mày khẽ nhướng. Lãnh quát một tiếng. Chấn, huyền phù thực trên đỉnh đầu thần tượng đột nhiên phóng đại đến trên vạn trượng cao. Đỉnh thiên lập địa, ầm ầm hướng về thực chấn áp đi tới. Thực phát sinh một tiếng kinh thiên động địa giống to hơn. Này tiếng hô trong tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Này cụ thân thể, trực tiếp bị chấn áp thành một mảnh thịt nát. Thực này gần như ngưng thực nguyên thần thoát thể ra. Trong sát na thoát ly thần tượng phạm vi, này cũng không phải thực vận khí tốt. May mắn chạy thoát, cùng lúc xem như trưởng ấn thiên vương thứ tử. Thực cũng có bản thân bảo mệnh thủ đoạn, tại trong lúc nguy cấp sử dụng đến. Cho dù Đằng Phi thực lực đạt được chí tôn cảnh giới. Dùng thần tượng cũng rất khó trực tiếp đem hắn cho chấn chết. Về phương diện khác, Đằng Phi thực lực xác thực so với thực kém nhiều lắm. Nếu như không phải có này tôn thần tượng, thực trở tay là có thể đem Đằng Phi cho chấn đè ép. Cho nên thực trong lòng tràn ngập không cam lòng. Này đạo gần như ngưng thực nguyên thần thân thể nhanh chóng sinh ra huyết nhục. Một lần nữa hóa thành thực dáng dấp. Chỉ bất quá bao vây lấy hắn những. Này quang mang, nhưng là đều tiêu thất không gặp. Thực tướng mạo rất anh tuấn. Mặt như quan ngọc, mũi treo cao. Lưỡng đạo mày kiếm bay xéo nhập tấn, một đôi mắt đen kịt như mặc, quang mang lóe ra như ánh sáng ngọc tinh thần. Chỉ bất quá lúc này con ngươi trong lóe ra đều là lửa giận. Anh Tuấn trên mặt cũng tràn ngập dữ tợn. Phẫn nộ tiếng gầm gừ áp hôm khác khoảng không sấm rền. Đằng Phi, không nên nghĩ ngươi người mang pháp bảo thì nhất định trên đời vô địch. Lần sau gặp mặt, ta phải giết ngươi. Đằng Phi không nói hai lời. Tế khởi thần tượng hướng phía thực thì hung hăng đập đi tới. Nhất chiêu tiên cật biến thiên. Dựa vào lần này, nhưng ngươi chính là đánh không lại ta. Đằng Phi trên mặt này đáng trách biểu tình. Hầu như làm cho thực thiếu chút nữa nhịn không được cùng hắn liều mạng. Bất quá nhìn lần thứ hai chấn áp tới được thần tượng. Thực sắc mặt cực vi khó coi. Quay người lại, hóa thành một đạo lưu quang. Tiêu thất tại trong không khí. Đằng Phi ngưng lập hư không. Thật lâu bất động, không phải giả bộ bày ra hình cho người tham quan. Mà là hắn thực đã nhúc nhích không được. Vừa rồi sử dụng thần tượng chấn áp đối phương. Nếu như không phải thần tượng uy lực quá cường đại. Đem thực cái này đỉnh cấp chí tôn nhục thân hủy diệt. Thành công hách ở đối phương lời nói. Một khi thực lần thứ hai liều mạng vồ đến. Này Đằng Phi cũng chỉ có chạy trối chết phần. Có thể hay không đào tàu. Đều tại hai nói ở giữa. Mặc dù Đằng Phi dùng tự thân máu huyết, thành công di sống thần tượng, đồng thời có thể tế xuất thần giống đập người. Nhưng hắn cảnh giới lại tịnh không đủ để làm cho hắn dễ sai khiến tùy tâm sở dục khống chế này thần tượng. Thì vừa rồi như thế một hồi công phu, liền hầu như hao hết Đằng Phi toàn bộ lực lượng cùng tinh thần lực. Làm cho hắn thì còn lại một cụ khoảng không xác. Hiện tại đừng nói là thực. Cho dù tới một người bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế vô cùng. Liền có thể đơn giản đem Đằng Phi đánh bại. Đem thần tượng huyền phù đỉnh đầu. Bảo vệ mình thân. Đằng Phi vận khởi bát bộ thiên long quyết trong ma hầu la già thiên tâm kinh. Vô tận biển sâu trên khổng lồ hùng hồn lực lượng thiên nhiên lượng. Hướng phía Đằng Phi phúng dũng tới. Tại Đằng Phi đỉnh đầu bầu trời hình thành một đảo không gì sánh được thật lớn năng lượng vòng xoáy. Tối hậu hóa thành một đảo dây nhỏ. Theo Đằng Phi đỉnh đầu. Hiện ra vào Đằng Phi thân thể ở giữa. Theo Đằng Phi toàn thân trên dưới 50 cái kinh mạch. Tối hậu tập hợp đến đan điền ở giữa. Hình thành khổng lồ hỗn độn lực. Hai cái canh giờ lúc. Đằng Phi thở dài một hơi. Hai tròng mắt tinh quang lóe ra, lập tức lại vận hành khởi khẩn Na La Thiên Tâm Kinh. Bổ sung cực độ thiếu hụt lực lượng tinh thần, lại qua hai cái canh giờ. Đằng Phi lực lượng cùng tinh thần lực một lần nữa khôi phục đến trước trạng thái. Đằng Phi cuối cùng cũng thở phào một cái, kiểm tra một chút thân thể của chính mình. 50 cái chất chứa thiên đạo quy tắc lực đấu mạch. Dâng trào lại bình ổn. Đan điền trong hỗn độn lực dường như một cái tiểu thế giới. Từ thành hệ thống, còn lại này thất cái thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong không có bị đả thông đấu mạch. Như trước một điểm động tĩnh cũng không có. Đằng Phi mấy năm nay thử qua vô số loại biện pháp. Nỗ lực đả thông này thất cái đấu mạch, nhưng một điểm hiệu quả cũng không có. Đằng Phi thậm chí một lần hoài nghi này thất cái đấu mạch căn bản là vô pháp đả thông. Cũng có lẽ này thất cái đấu mạch cần không phải thuần túy lực lượng. Mà là cái khác Đằng Phi không có chú ý qua cơ hội. Đằng Phi cảnh giới, như trước dừng lại tại nửa bước bất hủ thần hoàng nơi đó. Không phải vô pháp đột phá, mà là Đằng Phi như trước tại áp chế cảnh giới đề thăng. Hôm nay hắn chiến lực cho dù không để dùng thần tượng, cũng có thể cùng chí tôn sơ cấp cảnh giới cái thế cường giả hợp lại trên liều mạng. Đủ để chứng minh chiến lực mạnh yếu, cũng không phải là hoàn toàn do cảnh giới quyết định. Đằng Phi muốn bản thân các loại đại thuật tất cả đều tu luyện đến không thể đề thăng nông nổi. Sau đó lại thông qua mỗi cái cơ hội, nhất cử bước vào bất hủ thần hoàng cái kia cảnh giới. Muốn triệt để đầm bản thân tất cả cơ sở, dùng tinh thần lực quan sát một chút Quảng Hàn Tuyết hiện tại trạng huống. Phát hiện cái này quật cường nha đầu như trước tại hướng tâm hình đại lục rất trung tâm phương hướng đi tới. Xem ra là không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Song song Đằng Phi cũng yên lòng. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng. Dùng thần tượng đập người có thể hay không đối thần tượng nội bộ thế giới sản sinh ảnh hưởng. Hiện tại xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Chí ít đối mặt thực như vậy đỉnh cấp chí tôn là sẽ không ảnh hưởng đến thần tượng nội bộ thế giới. Đằng Phi đang chuẩn bị đem thần tượng thu hồi đến mi tâm tinh thần thức trong biển săn sóc ân cần. Hắc kiếm thanh âm xuyên thấu qua thần tượng truyền ra tới. Chủ nhân ngươi thật là quá lợi hại. Đỉnh cấp chí tôn bị chủ nhân trở tay trấn áp. Trên đời này ngoại trừ thiên vương cảnh giới ở ngoài. Lại không người là chủ nhân đối thủ. Đằng Phi dở giọng cái xem thường. Tâm nói này vỗ mông ngựa thực sự không được tốt lắm. Hắn không tin hắc kiếm không biết hắn vừa rồi trạng thái. Quả nhiên, hắc kiếm chuyện vừa truyền. Còn nói thêm. Bất quá chủ nhân hôm nay cảnh giới còn có chút xảo thấp điểm. Nếu như chủ nhân đem ta phóng xuất lời nói. Vừa rồi tên kia nguyên thần đều đừng muốn chạy trốn. Không tha, Đằng Phi lãnh nghiêm mặt. Thì hai chữ, đối với cái chuôi này không kháo phổ hắc kiếm. Hắn là một đinh điểm tín nhiệm cũng không có. Ai, ta thật là hảo kiếm a chủ nhân. Ta thật là hảo kiếm. Hắc kiếm thanh âm mang theo chiếu mị vị đạo. Nói ra lời nói nhưng là làm cho người ta buồn cười. Không sai. Ngươi thật sự rất tiện. Đằng Phi rút trừ khóe miệng. Lẩm bẩm một câu. Không hề để ý tới hắc kiếm. Trực tiếp đem thần tượng thu hồi đi. Lập tức vô tận biển sâu bắt đầu dần dần khôi phục bình tĩnh. Bốn phương tám hướng cực xa xa những. Này kinh khủng bất an biển sâu quái thú thấy Đằng Phi đạp lãng mà đến. Tất cả đều vội vàng bất điệt đều chìm vào đến vô tận biển sâu ở giữa. Rất sợ không nghĩ qua là trêu chọc đến cái này kinh khủng ma đầu. Thẳng đến Đằng Phi đi về sau. Những, này vô tận biển sâu bá chủ đám mới dám thò đầu ra đi ra. Tụ cùng một chỗ đàm luận vừa rồi này chàng kinh khủng chiến đấu. Lăng thị hoàng triều, đế đô, Trần Vũ học viện bên trong. Này lịch sử đã lâu học viện, cũng không có bởi vì hoàng quyền thay đổi cải biến tên. Như trước gọi Trần Vũ học viện, ngũ vực về một, thiên địa quy tắc phát sinh cải biến. Hôm nay đấu khí võ giả, so với trước đây muốn cường đại hơn nhiều bội. Đi tới đấu thánh cũng đã không sai biệt lắm là một cái thế tục quốc gia đỉnh phong nhân vật. Hôm nay đấu thánh số lượng nhưng là hơn vô số. Không biết có bao nhiêu may mắn vận đấu khí võ giả. Đạt được một khối thiên thánh thạch. Nhảy thành thánh. Còn có càng may mắn vận. Đạt được thiên vương thạch hoặc là thiên đế thạch. Nhất cử xưng vương hoặc là xưng đế. Bởi vậy, trên đời tục quốc gia, đấu thánh đã từ đi tới đỉnh cấp cường giả. Lưu lạc làm trung cấp cường giả. Các quốc gia hoàng thất cung phụng, đều biến thành vương cấp cùng đại đế. Đương nhiên, hoàng cấp vô cùng, như trước không phải thế tục võ giả có thể đơn giản nhớ thương cảnh giới. Nếu như na quốc gia có một hoàng cấp vô cùng, tọa chấn, kia quốc gia đem không người dám phạm. Lăng thị hoàng triều hoàng đế Lăng Tiêu Dao, từ lúc nữ nhi Lăng Thi Thi trở thành Đằng Phi bên người hồng nhan một trong. Vị này tích nhật đại soái, kim triều đế vương, cũng nước lên thì thuyền lên, thu được vô số tài nguyên bảo vật. Tại thiên hạ đại hội 5 năm lúc, dựa vào đại lượng tài nguyên đan dược, rốt cục đột phá đến đại đế đỉnh phong cảnh giới. Chỉ kém nửa bước, liền có thể thành hoàng. Cái này thế tục vương triều, thì ngay cả ngũ vực trong những này cường đại không gì sánh được gia tộc. Cũng không dám lấy tầm thường đãi. Ai đều biết đạo. Lăng thị vương triều công chúa Lăng Thi Thi. Là Đằng Phi nữ nhân. Bởi vậy những năm gần đây Lăng thị vương triều cũng không có bởi vì hoàng quyền thay đổi trở nên dung chuyển bất kham. Quốc gia muốn so qua đi Trần Vũ hoàng triều càng thêm phát đạt cùng phồn vinh. Hoàng cung yến hội đại sảnh mặt. Hoàng đế Lăng Tiêu Dao đang ở cử hành một hồi nhà yến. Trần Vũ Học Viện Viện trưởng Minh Huy, cùng nữ nhi Minh U Vũ, thình lình tại liệt. Lăng Tiêu Dao nhìn Minh Huy cảm khái đạo: Minh viện trưởng, nhoáng lên vài chục năm thời gian trôi qua. Này ngắn vài chục năm phát sinh các loại biến hóa, làm cho trẫm thường xuyên có loại nằm mơ cảm giác. Đi tới chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày hôm nay các loại. Đúng vậy, này tất cả, đều là cái kia thần kỳ tiểu tử kia mang đến. Đồng dạng đạt được đại đế đỉnh phong cảnh giới Minh Huy trên mặt lộ ra nhất mặt dáng tươi cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhi, khẽ thở dài, lại nói tiếp, chúng ta cũng đã có rất nhiều năm, không có nhìn thấy cái kia tiểu tử kia, không biết hôm nay hắn lại sẽ đạt được thế nào cảnh giới. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.